Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, tử vong chi cổ. Cơ mật, loại này có thể gọi là rác rưởi, lại còn có thể nói thành là cơ mật. Ta là nên nói ngươi học nghệ không tinh đâu, hay là nên nói các ngươi độc giúp có hoa không quả đâu. Lấy là đến thánh hiền cảnh, liền vô địch thiên hạ phải không? Giang Thu lạnh giọng nói ra, ở trong mắt hắn, cái này linh cổ lại là không tính cái gì, thậm chí có thể nói thành là rác rưởi. Một thân vấn đề không nói, đối sử dụng người thương tổn còn nhiều như thế, tìm một cái dạng này cổ thuật tu luyện, giống như là tự sát. Ngươi, lão phu không được ngươi vũ nhục chúng ta độc giúp. Cầu Bính lúc này tức giận đứng lên, đối với Giang Thu lạnh giọng uống nói, cái này Giang Thu quả thực chính là khinh người quá đáng. Chào phúng xong hắn linh cổ lúc sau, hiện tại cư nhiên liền hắn độc giúp đều cấp mắng. Đây quả thực là trên đầu hắn ị phân a. Một hơi này, hắn nhịn không nổi. Thế nào, sinh khí, cái này vũ nhục, lão gia hỏa, vừa mới ta còn không có lúc đi ra ngoài, ngươi nói những lời này đó đều đã quên sao? Ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, khó chịu tới đánh ta nha. Giang Thu gương mặt cười đắc ý nói, nhìn Câu Bính cái kia gương mặt phẫn uất, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống giống nhau. Nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu, có bản sự liền tới đánh hắn a. Giang Thu, lão phu trước này chưa bao giờ gặp ngươi như vậy không theo thường lý ra bài người, quả thực có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, lại còn có biết một ít ta cũng không biết bí mật, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi hiện tại liền thắng sao? Câu Bính khẽ cười một tiếng, sau đó cái kia sung tràn đầy tơ máu trên mặt đã lộ ra nụ cười nhạt. Vốn dĩ liền đã điên cuồng bạo nộ trên mặt, vào lúc này lộ ra như vậy nụ cười nhạt, quả thực cũng làm người ta phía sau lưng lạnh cả người. Huynh đệ, cẩn thận một chút, lão nhân này có cái gì rất không đúng. Cam Bản Tử lúc này vẻ mặt ngưng trọng mà đi tới Giang Thu bên cạnh, nhìn thoáng qua Câu Bính sau đó nhỏ giọng nhắc nhở nói. Giống nhau tức giận lúc sau nhất tiếu, cái này vốn chính là không phản ứng tự nhiên. Hơn nữa cái này Câu Bính rõ ràng chính là muốn Giang Thu ý nghĩ tự tử. Lúc này vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vô sự, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Giang Thu xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cam Bản Tử bả vai. Sau đó về phía sau người lộ ra một cái có thâm ý khác mỉm cười. Như vậy quả thực phúc hắc đến cực hạn, giống như một cái tiểu ác ma online giống nhau. Ngươi có nắm chắc như vậy? Cam Bản Tử hồ nghi nhìn Giang Thu liếc mắt một cái, sau đó mang theo một tia ánh mắt dò xét nhìn phía Câu Bính. Hiện tại sau người trên người cũng không có gì thay đổi, còn có một chút mới vừa rồi vậy thất lạc dáng vẻ. Hắn tự nhiên là tương tín Giang Thu, chỉ là không biết lần này Giang Thu muốn làm sao tra tấn Câu Bính. Giang Thu tâm tư quả thực người phi thường có thể phỏng đoán. Chờ coi đi, một hồi trò hay liền muốn bắt đầu. Giang Thu trên mặt ý cười càng sâu, đối với Cam Bản Tử trầm ngâm một tiếng, sau đó liền cầm tầm mắt đặt ở Câu Bính trên người. Hắn hoàn toàn có thể hiện tại liền giết Câu Bính, chỉ là sau người phía trước dám bôi đen hắn. Hơn nữa cái này lướt một cái, vẫn là hướng chết mặt, thật coi hắn là dễ khi dễ như vậy. Nói nữa, lấy hắn phong cách làm việc, sẽ làm sau người dễ dàng như vậy chết. Đi tìm chết đi. Lúc này Câu Bính cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia vui đùa, trong tay mộc trưởng cũng là theo biến hóa của hắn mà không ngừng lập lòe. Phanh một tiếng, đang Câu Bính trên thân thể bạo phát ra một loại thực linh lực cường đại dao động. Sau đó một tầng màu đen sương khói đem hắn bao vây, cả người một chút rượu tự huyền phù ở giữa không trung chi trung. Giang Thu, có thể làm ta dùng ra tuyệt chiêu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Lão phu tung hoành độc giới đã rất nhiều năm, lần đầu tiên đụng tới ngươi cái này quái thai. Bất quá cũng không sao cả. Hôm nay ta sẽ không nhường ngươi tồn tại đi ra ngoài. Hảo hảo lại xem một chút thế giới này đi. Bằng không chờ hạ liền không có cơ hội. Câu bính phiêu giữa không trung bên trong. Cặp kia con mắt đục ngầu lập lòe ánh sáng tà ác. Chính lấy một loại vương giả phương thức hướng Giang Thu nói. Tử vong chi cổ là câu bính cuối cùng tuyệt chiêu. Cũng là hắn thánh hiền mang thêm. Cái này tuyệt chiêu tác dụng chính là một khi phát động. Phương viên trăm dặm chi nội đều sẽ bị hắn tử vong chi cổ cấp bao phủ. Sau đó tiến hành tỏa định phóng cổ. Có thể trên cơ bản bài trừ trốn cái phương thức này. Bởi vì là cái này cổ có thể định vị truy tung. Phóng cổ một khi tiến hành, tất cả mọi người lại không có cơ hội chạy trốn. Chỉ có thể ngốc tại chỗ chờ đợi kia độc cổ đến. Cái này, tử vong độc cổ, bất đồng với mặt khác cổ độc. Một khi dính lên liền không thể tránh thoát. Cho đến tử vong sau kia độc cổ mới ra đến. Uy lực lớn đồng thời, nguy hiểm cũng là rất lớn. Bởi vì là hắn thánh hiền mang thêm, cho nên phản phệ lên cũng không có linh cổ như vậy mạnh mẽ. Sử dụng xong sau hôn mê nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng là một khi sử dụng lúc sau, không có đem đối phương giết chết, kia hắn liền sẽ thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó chết như thế nào hắn đều không biết, cho nên hiện tại câu bính là mạo hiểm rất nhiều nguy hiểm tới sử dụng chiêu này. Nếu không phải Giang Thu đem hắn bức nóng này, hắn đến nỗi điên cuồng như vậy sao? Lúc này đây, hắn cũng không tin Giang Thu có thể tiếp hạ. Cái loại này sóng linh lực quả thật là sắp tiếp cận thánh hiền cảnh hậu kỳ. Liền tính sau người có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không thể trực tiếp vượt ba cấp đi. Mẹ kiếp, thật đúng là bão nổi. Nhìn tư thế lòng ta đều không đế. Cam bàn tử nhìn cái kia giữa không trung câu bính, sau người trên người linh lực nhường hắn tâm đều là run lên một cái. Không thể tưởng được cái này câu bính còn cất giấu một chiêu này. Giang Thu có thể tiếp hạ sao? Nhớ tới vừa mới Giang Thu cái kia vẻ mặt không sao cả. Cam bàn tử tâm cũng là đề ra đề, loại sức mạnh này chiến đấu hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Còn có chút khẩn trương. Thả lỏng, hùng ra, chờ xem kịch vui, câu bính đều như vậy, Giang Thu vẫn là một chút cũng không đáng kể bộ dáng. Cái này tâm cũng quá lớn, bất quá Giang Thu cũng có tư cách như vậy, bởi vì hắn thực lực rất mạnh a. Câu bính giữa không trung bên trong chuyển động thật lâu, liền tại hắn chuẩn bị phát động tử vong chi cổ, thời điểm. Hắn quanh thân linh lực lại bắt đầu tiêu tán. Vừa mới cái loại này tương đối cường đại uy áp cũng đã biến mất. Cuối cùng liên quan hắn người này cùng nhau biến mất ở giữa không trung bên trong. Bịch một tiếng, cái kia câu bính đó là rơi trên mặt đất. Vừa mới trên người những cái đó hắc yên đã toàn bộ biến mất. Hắn bây giờ chính là người bình thường, liền bò dậy sức lực đều không có. Như thế nào hồi sự tình? Tại sao lại như vậy? Rớt xuống lúc sau, câu bính đều còn đến không kịp tế nghĩ. Sau đó liền đối với Giang Thu bên này giống giận lên. Thanh âm kia quả thực truyền tới mọi người lỗ tai về sau. Mọi người đó là đứng tại chỗ phá lên cười. Câu bính thanh âm hữu khí vô lực, giống như một cái suy yếu lão nhân lúc này dáng chống đỡ giống nhau. Cái kia tiếng hô truyền tới trong tai của mọi người. Liền biến thành một loại thực suy yếu thanh âm. Ngươi cho rằng ta phía trước đánh cái kia thiên cước Ngô Công là bạch đánh sao? Khó nói Bùi Chấn không có từng nói với ngươi ta trên tay có minh độc. Giang Thu vừa thấy câu bính rơi xuống đất, cặp kia ánh mắt lãnh liệt trở nên nhu hòa rất nhiều. Như là sớm liền biết kết quả giống nhau. Bất quá đáng giá vừa nói chính là sau người thật đúng là có điểm bản lĩnh. Một chiêu kia mới vừa rồi xác thật lợi hại. chẳng qua không sử dụng được, bằng không liền tính là hắn đều sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc cái này câu bình đối phó không chỉ là hắn, mà là mọi người. Hiện tại sau người sử dụng thất bại, cái kia mục đích của hắn cũng liền đã đạt thành. Minh độc, sao có thể? Bùi Chấn vừa nghe đến Giang Thu nói minh độc, thân thể một chút rượu tựu như là điện giật giống nhau. Nghĩ cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp chính là hướng sau núi lao đi. Lúc này không trốn, còn chờ đến khi nào? Không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng lại dùng chiêu này. Hắn tự nhiên là hiểu được bị cái kia minh độc phong trụ đan điền cảm giác. Quả thực liền thì sống không bằng chết. Muốn chạy, Giang Thu lông mày nhướng lên. Đối với Bùi Chấn cái hướng kia chính là một chém, một đạo tối tăm hắc mang từ tử thần liêm bên trong lòe ra, trực tiếp liền là hướng về phía Bùi Chấn thẳng lược mà đi. Dám tại dưới mí mắt hắn chạy trốn, này không thể nghi ngờ với tự sát. Đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành trọn vẹn ngươi. Bùi Chấn thân hình còn ở sau núi mặt trên xuyên qua, chỉ tại một cái chớp mắt ở giữa, khả năng liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Một nói hắc mang đó là xuyên qua cổ của hắn, đụng vào trước mặt trên nham thạch. Tức khắc, nham thạch vỡ vụn, giữa không trung bên trên, một đạo máu tươi thẳng lưu mà xuống. Bùi Chấn cổ bị đâm thủng, hắn mắt trợn tròn như là căn bản cũng không tin tưởng dường như. Làm sao lại như vậy? Hắn lại chết như vậy sao? Nếu lúc trước ở trên núi nghe theo Giang Thu an bài, không đi tìm câu bính, như vậy hắn hiện tại có hay không có thể không cần chết? Nếu hắn trong lòng không ghi hận Giang Thu, không nghĩ muốn báo thù, có phải hay không hiện tại minh độc đều đã giải? Bùi Chấn còn tại ảo tưởng nếu chính là này thế ở giữa căn bản cũng không có thuốc hối hận. Từ hắn lựa chọn đi hướng Giang Thu mặt đối lập khi, nên nghĩ đến sẽ là hôm nay kết quả này. Lại một cái thánh hiền cường giả chết ở Giang Thu trên tay. Hắn chết, hiện tại nên đến ngươi. Giang Thu cái kia như vương giả thanh âm tại không trung vang lên. Nếu như là đã giải quyết một cái, vậy chỉ còn một cái câu bính. Nếu là sớm biết cái dạng này, bọn họ còn sẽ tuyển chọn cường đoạt đồ trên người hắn sao? Hẳn là sẽ đi. Người tham dục là điền không mãn. Giang Thu, người lòng giả thật là độc ác. Thế nhưng tại thiên cước ngô công trên người hạ độc. Câu bính ngồi dưới đất suy nghĩ thật lâu. Ngay cả Giang Thu giết Bùi Chấn hắn đều không biết. Ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt ở giữa, hắn nhớ tới phía trước Giang Thu đánh hắn thời điểm. Lúc ấy hắn cũng cảm giác được trên người có cỗ biến hóa khác thường. Nhưng là bởi vì khi đó tình hình chiến đấu khẩn trương, hắn không có để ý. Hiện tại suy nghĩ nghĩ, Giang Thu chính là vào lúc đó cho hắn hạ độc. Tạm được đi, chẳng qua là lúc đó vừa vặn nghĩ tới. Ngươi cho rằng ta nhất thời nổi dậy dụ dỗ ngươi đâu? Đến hiện tại tay của ta còn tại đau đâu? Bất quá còn xem như có điểm dùng. Giang Thu nói xong còn nhẹ nhẹ sờ sờ hắn tay, mặt bên trên biểu hiện ra lướt một cái rất đau bộ dáng. Cái này tiêu sái tính cách, tường đều không phục liền dìu hắn. Chơi loại âm chiêu này, có bản sự cùng lão phu một mình đấu a. Câu bính chống thân thể đại thanh âm kêu to. Giang Thu bộ dáng kia trực tiếp nhường câu bính há hốc mồm. Hắn bị đánh Giang Thu còn lý luận, hiện tại hắn bị phong bế đan điền, không thể nghi ngờ liền biến thành cá trên thớt. Hiện tại tùy tiện tới một người liền có thể đem hắn đánh chết. Hắn tu luyện thật lâu mới đến thực lực hôm nay, hắn không thể chết được. Hắn không cam lòng, ngươi một mình đấu cũng đánh không lại ta, ngươi tin sao? Giang Thu tà mị nhất tiếu, đối với câu bính đó là đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.